Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào một kỳ nghỉ mới, kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9. Kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ nhiều sức khỏe và vui vẻ bên cạnh những người thân của mình. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Đỗ Ngát, câu chuyện Chửa Hoang, hay cũng có tên là Nghiệp Báo Nhà Phu Hộ Mão. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Tư châm mồi thuốc rồi rít lên một hơi. Bên bếp lửa, khuôn mặt của ông nặng trĩu những suy tư. Bà Thêm ngồi bên cạnh chồng chốc lát lại thở dài, dường như ông bà đang nặng lòng về chuyện gì đó hết sức nghiêm trọng. Thỉnh thoảng ông Tư lại hướng đôi mắt hẳn những vết chân chim về phía gian buồng nơi mấy đứa con của ông đang nằm, đôi mắt u buồn xen lẫn tức giận. Nhà ông Tư thuộc diện nghèo nhất làng, bữa no thì ít mà bữa đói thì nhiều. Cái đói cái nghèo cứ đeo bám gia đình của ông ngày này qua tháng khác, mặc cho ông bà chăm chỉ làm lụng, chẳng quản sớm khuya, cũng chẳng đủ tiền nộp tuê lên cho quan, chứ đừng nói đến việc đủ ăn. Có củ khoai củ sắn đông bà cũng nhường hết cho các con. Cũng may là ba đứa con của ông bà đều lớn lên khỏe mạnh, chẳng ốm đau bao giờ. Rồi đói nghèo là như vậy, nhưng ông bà rất vui vì đứa con nào cũng hiểu chuyện, cũng thương thầy Bu. Ông bà tự hào về cái nghiền đứa con lớn của ông bà lắm. Nó năm nay tròn 17, mặc dù con nhà nghèo dãi nắng dầm mưa, nhưng con Hiền lại hết sức xinh đẹp, một làn da trắng như trứng gà bóc, một đôi mắt đen láy, dáng người thắt đáy lưng ông. Ở làng này thậm chí mấy làng chung quanh cũng có nhiều đám đánh tiếng xin mối mai, thậm chí là con trai của ông chánh tổng, ông Hương Lý cũng để ý đến con Hiền. Ông bà Tư thấy đó là một niềm tự hào, ông cũng đắn đo lắm mà chưa biết gả con Hiền cho nhà nào. Ông luôn hy vọng con mình được gả vào một nhà khá giả để sau này nó còn giúp đỡ được các em và báo hiếu cho ông bà. Đặt hết hy vọng vào đứa con là như vậy. Ấy thế mà cách đây mấy hôm, ông bà nghe con gái thú nhận một chuyện khiến ông bà như là không tin vào tay của mình. Tối hôm ấy khi mà cơm nước đã xong, ông Tư ngồi rít thuốc lào trên cái chõng tre đã cũ. Cái Hiền bước tới, nó quỳ xuống đất, hai tay chắp lại vào nhau rồi nói: "Thưa bố, con có chuyện này muốn thưa với bố mẹ." Bà Thêm từ trong buồng đi ra, vừa đi bà vừa vấn lại mái tóc rồi nói: "Có cái gì thì ngồi lên mà nói, sao con lại quỳ như vậy?" Là một người từng trải, nhìn hết mặt tái xanh của con, ông Tư phần nào đoán được rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng. "Mày ngồi lên đi, có cái chuyện gì mày nói cho bố mẹ nghe." Con... Bà Thêm thấy con nấp úng thì liền nói: "Con làm sao? Sao mà cứ con mãi thế? Có cái gì con cứ nói ra để bố mẹ nghe." Con có chửa rồi hả? Lời con Hiền vừa dứt, vợ chồng ông bà Tư tưởng như sét đánh ngang tai. Ông bà như là không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Ông Tư lúc này vội hỏi: Mày vừa nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem nào." "Dạ thưa bố, con có chửa ạ." Lúc này đôi mắt của Hiền đã đỏ hoe, hai hàng nước mắt cứ như vậy lăn dài. Cả ông bà Tư thì ngồi đờ đẫn như vẫn chưa tin vào sự thật này. Con gái của ông bà, đứa con mà ông bà ôm báo hy vọng, tin tưởng nó là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, giờ đây lại đang có chửa. Ông Tư nhìn con Hiền, giọng nói đanh lại: "Mày chốt dại với thằng nào? Con nhà ai? Thế nhà nào có tính cưới hỏi như thế nào?" Nghe thầy hỏi, cái Hiền chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức không biết trả lời. Thì con gái im lặng, ông Tư lại quát: "Mà cha cái con trời đánh kia, mày nghe thấy tao hỏi không hả?" Bà Hiền thấy con gái cứ khóc mãi thì không trả lời, bà liền nói: "Có gì mày trả lời đi chứ, sao lại cứ khóc lóc như vậy? Hay là cái thằng đó nó chạy làng rồi hả?" Nghe lời của mẹ nói thì Hiền lại càng khóc nấc lên, như thể muốn trút hết bao nhiêu uất hận. Cô nhìn bố mẹ với ánh mắt buồn bã rồi cất lời: "Cậu ấy tên là Khiêm. Cậu ấy tên là Khiêm, con của ông Phú Hộ Máu ở làng mình. Từ hôm con nói với cậu ấy con có chữa, thì con không gặp lại cậu ấy nữa. Con có tìm cậu ấy nhưng cậu Khiêm luôn tìm cách tránh né mặt con. Bà Thêm lúc này không cầm được nước mắt, bà tức giận lao đến trước mặt con rồi nói: bây giờ phải biết làm sao hả? Mày bôi cho chất chấu vào mặt bố mẹ mày rồi. Mày có biết là đàn bà con gái ở cái làng này mà chửa hoang thì như thế nào không? Gia đình bị khinh rẻ không ngóc đầu lên được đâu. Từ mai bố mẹ mày nào dám ngẩng mặt đi nhìn ai? Sợ ai lấy cái loại đàn bà chửa hoang nữa hả? Hiền ôm chặt lấy chân của mẹ rồi nghẹn ngào nói: con sai rồi, con sai rồi bố mẹ. Ông Tư lúc này điên máu lắm. Ông yêu thương con Hiền bao nhiêu thì tình yêu thương bấy giờ lại trở thành ghét bỏ bấy nhiêu. Ông lao đến mà tát con Hiền túi bụi. Mà cha cái con mất nết này chứ, ông dạy mày cái hay cái tốt mày không có nghe, bây giờ mày đi lang trại đến chửa hoang, cái con mất nết, tại sao lại có con như mày chứ hả? Những cái tát bùm bốp cứ như vậy vang lên, khô khốc đến đau cả lòng. Ông Tư đau, bà Thêm đau, mà cái con Hiền thì lại càng đau. Dường như cơn tức giận của ông Tư không nguôi ngoai mà vẫn còn tăng lên. Ông Tư đi về góc nhà cầm cái đòn gánh rồi đánh mạnh vào người của con Hiền. Nó đau đớn nằm im dưới nền nhà, nhưng tay ôm chặt bụng, rồi cố gắng tránh những cái vụn của bố mình. Nó cảm nhận được một sinh linh nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể. Đó là tình mẫu tử, cho nên nó quyết tâm bằng giá nào cũng phải bảo vệ con của mình và sinh ra nó một cách an toàn. Bà Thêm nhìn thấy chồng đánh con như vậy, bà liền lao đến ôm lấy con rồi cầu xin chồng: tôi xin ông đấy, ông đánh vậy nó chết thì sao? Ông Tư khuôn mặt mang đầy vẻ tức giận, giọng nói gằn lên: thì tội nó đáng chết mà, mà có chết cũng chẳng rửa hết cái nhục này chứ. Rồi mai kia người ta phỉ nhổ vào mặt tôi với bà đây này, là không biết dạy con để nó trở thành một đứa lăng loàn mất nết. Người ta nói là trăm năm bia đá cứng mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, rồi tôi biết sống ra sao? Đấy bà xem đi, đứa con quý hóa bà dạy bảo đi. Tôi đã nói bao lần với bà rồi, là con gái bà để ý nó vào, không nhỡ nhàng ra thì mình mang nhục. Bà cứ một ai nói rằng là ai hư hỏng thì bà tin, chỉ con gái của bà đẻ ra bà biết, đúng là con hư tại mẹ mà. Hai đứa em của Hiền nghe thấy tiếng động thì cũng thò đầu ngó vào xem. Thế nhưng khi mà thấy thầy của nó đánh chị Hiền như vậy thì chúng sợ hãi lắm. Từ ngày chúng nó ý thức được mọi chuyện thì đây là lần đầu tiên chúng thấy thầy của mình giận dữ và đánh chị Hiền như vậy. Hai thằng bé chẳng dám chạy ra mà chỉ nấp trong buồng sợ hãi ôm lấy nhau. Thôi, tôi trăm lạy nghìn lạy ông, còn dại cái mang, chẳng nhà ông đánh chết con mình sao hả? Mà đánh chết nó rồi thì có thay đổi được cái gì không? Ông Tư vứt cái đòn gánh đánh bịch xuống đất rồi bỏ ra ngoài sân. Nhìn ánh nhìn nặng trĩu suy tư, nhìn bóng dáng của bố mình, Hiền không những không giận mà còn thấy đau lòng. Bà Thêm thì ôm con gái vào trong lòng, xoa lên lưng của nó như thể vỗ về, rằng đừng lo, đã có mẹ bảo vệ che chở cho con. Người ta nói đúng là không có gì bao la bằng tình mẹ. Dẫu con cái có muôn vàn sai lầm vấp ngã thì bố mẹ vẫn luôn giang cánh tay ôm ấp che chở, chỉ dạy cho con đi đúng đường. Khi thấy bố bỏ ra ngoài, hai thằng bé cũng chạy ra, chúng ôm lấy chị và mẹ. Chị Hiền có sao không? Bố đánh chị có đau không? Từ mai chị Hiền nhớ ngoan, không là bố đánh đau đấy. Nghe những lời đầy ngây ngô, nước mắt của Hiền lại càng rơi nhiều hơn. Khi mà gà vừa cất tiếng gáy, trời còn chưa tỏ, những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá. Hiền đã vác cuốc ra đồng từ sớm. Tuy là mang thai nhưng do lao động từ bé cho nên cô khỏe lắm, chẳng mệt mỏi hay thay nghén gì cả. Ai như cái con Hiền thế hả? Nghe tiếng người cười hỏi, Hiền lúc này quay lưng lại xem. Người vừa hỏi không ai khác chính là Bát Lành, người hàng xóm của nhà cô. Dạ con chào bác Lành, bà cũng đi ra đồng sớm vậy à? Thì ba cũng như mày thôi, tranh thủ làm sớm kẻo nắng lên, thôi bác đi nha. Dạ con chào bác. Bà Lành vừa đi vừa lẩm bẩm tấm tắc khen. Con bé đâu mà càng lớn càng xinh, lại còn chăm chỉ như vậy chứ. Nhà nào có phúc phần lắm mới hỏi được con bé về làm dâu. Rồi bà Lành lại thở dài. Dạ, nhưng mà con bé nó ưng cái thằng Tài nhà mình thì tốt biết mấy. Thế nhưng phải nỗi nhà mình nghèo quá, mà cứ như con bé khối nhà giàu nó hỏi. Bà thêm bê rổ khoai ra đặt trên cái chõng tre rồi gọi. Cỏ ơi, xéo, và ăn khoai đi. Rồi bà nhìn sang phía chồng đang ngồi ủ rũ nhẹ giọng. Ông gian củ khoai, bảo với chúng nó ăn đi, tôi không có đói. Ông Tư nói vậy thôi, chứ bụng dạ ông bây giờ nào nuốt trôi cái gì, huống chi là khoai. Cả tháng nay nhà ông ăn khoai thay cơm rồi. Mà con Hiền đâu, không có thấy. Nó đi đồng từ sớm. Thôi bà cho hai đứa ăn đi, sau đó ra đây tôi có chuyện muốn nói với bà. Ông Tư ngồi bệt ngoài thềm, hướng ánh mắt buồn bã nhìn vô định và không gian trước mặt. Lòng của ông bây giờ nặng như chì. Ở cái thời mà người ta coi trọng sĩ diện danh dự hơn cả tính mạng, thì cái việc mà con gái của ông chửa ánh ra là một điều hết sức nghiêm trọng. Cũng may mà cái lệ chửa hoang đã bị cạo đầu bôi vôi, thả bè chuối trôi sông đã được bãi bỏ. Chứ bằng không thì con Hiền cũng chỉ có nước chết mà thôi. Tuy lệ làng đã bỏ những cái việc chửa hoang, vẫn bị người đời phỉ nhổ coi thường, chẳng ngóc đầu lên được mà sống ở cái đất này. Ông có chuyện gì muốn nói với tôi? Bà thêm hỏi chồng rồi cũng ngồi xuống cạnh ông. Tôi tính như thế này. Một tí nữa tôi qua gặp cậu Khiêm nhà ông Phú Mão để hỏi cho ra chuyện đi. Xem cậu ấy có thương tình mà chịu cưới cái con Hiền không? Chứ để một hai tháng nữa cái bụng của nó lùm xùm lên, hàng xóm họ biết. Ông tính như vậy cũng được. Là con mình đỗ mốc đòi trời mâm son để đeo chân hạc. Nhưng mà thôi, mình vì con mà đi cầu xin người ta thương tình. Chứ phần con gái như vậy thì lỡ dở cả đời, rồi may này biết sống làm sao. Chưa hôm sau, ông Tư qua nhà của ông Mão, đang đứng nhòm ngó ở ngoài cổng chưa biết tính sao, thì một đứa người làm của nhà ông Mão đi ra ngoài. Ông Tư như người chết đuối với được cọc, ông vội hỏi. Cô ơi, cho tôi hỏi thăm một chút. Ông là ai? Sao lại cứ đứng nhòm ngó ở đây? Ông có việc gì tìm ai? Tôi muốn tìm cậu Khiêm. Con người ở ngạc nhiên đến nỗi nó đơ mắt ra vài giây, rồi cũng nhanh chóng nó định thần, nó hỏi ông Tư. Ông hỏi cậu chủ Khiêm à? Thế ông có nhầm sang ai không? Tôi không có nhầm. Tôi hỏi cậu Khiêm con ông Phú Mão. Đứa người làm tò mò lắm. Không biết người đàn ông nghèo khổ trước mặt quen thế nào với cậu chủ mà lại đến tìm cậu. Vì trước đến giờ cậu không quen thân với ai nghèo, đói rách bao giờ. Cậu chỉ quan hệ với các cô các cậu quân nhà quan và các bạn học trong trường Tây Dương mà thôi. Rồi nó nghĩ bụng hay là cậu mua gì của ông lão này chưa trả tiền. Thế là cậu thì mua cái gì của ông, cho nên ông đến đây đòi tiền hả? À không không, cậu có nợ tôi đồng nào đâu. Người như cậu làm sao mà nợ dân đen chúng tôi được chứ? Đứa người làm toán nói gì đó, thì nó thấy xe kéo chở cậu chủ Khiêm đã về. Cậu chủ về rồi kìa ông kia. Nhìn theo hướng tay của đứa người làm, ông thấy một người phu đang kéo xe. Trên xe là một người thanh niên chạc ngoài 20, ăn mặc theo kiểu Tây, nhìn rất bảnh bao đúng chất cậu chủ. Xe đỗ lại, cậu Khiêm bước xuống, con nợ vội vàng cúi người chào. Con chào cậu ạ, cậu mới về. Cậu Khiêm chẳng thèm đáp lời mà toan đi thẳng vào trong nhà. Thế nhưng đứa người làm vội lên tiếng. Dạ thưa cậu, có ông này muốn gặp cậu ạ. Bước chân của Khiêm gượng lại, cậu ta nhìn người đàn ông đứng cạnh người làm, trong ánh mắt có đôi phần khinh thường rồi cất giọng hỏi. Nhà ông tìm tôi hả? Dạ thưa cậu. Ông tìm tôi có việc gì? Tôi có việc gì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian tiếp chuyện với mấy người đâu. Ông Tư chắp hai tay vào nhau, dáng người lom khom giọng ngập ngừng. Dạ, tôi là cha con Hiền. Trên gương mặt cậu Khiêm thoáng chút giật mình, nhưng rất nhanh nét mặt trở lại trạng thái lạnh lùng. Thế thì sao? Ông tìm tôi có việc gì? Dạ, tôi muốn nói với cậu về việc con Hiền nhà tôi và cái... Khiêm đưa tay lên như ra hiệu cho ông Tư dừng lại. Anh nhìn con người làm rồi gắt. Cái con kia, mày không có đi làm việc đi, mày còn đứng đó làm gì? Tháng này tao cắt lương bây giờ. Nghe cậu chủ nói vậy, đứa người làm vội vàng chạy đi ngay, không một chút chậm trễ. Được rồi, bây giờ ông nói tôi nghe xem nào. Dạ thưa cậu, con hiền nhà tôi nó đã có chữa. Vậy thì sao? Con bé nó nói là nó có chữa với cậu, cậu xem. Lời của ông Tư chưa dứt, Khiêm đã ngửa cổ lên trời rồi cười, giọng cười như thỏa mãn lắm. Ông nói hay sao? Nói lại cho tôi nghe xem nào. Con ông nói có chữa với tôi hả? Ông có biết tôi là ai không? Sao cả nhà tôi thế nào không? Ông dám nói lời bậy bạ. Ông không dạy được con mà để nó chữa hoang ra đấy, rồi đến đây bắt vạ tôi đó hả? Đúng là đỉa đeo chân hạc. Kinh ngữ con gái cùng cái loại dân đen bẩn thỉu hôi hám mà nghĩ tôi hạ mình con lại hả? Không nể ông già cả thì tôi cho người đánh chết ông rồi đấy. Bây giờ cút về đi. Đúng là cái phường cùng đinh mặt hạ. Nó dứt lời, Khiêm đi thẳng vào trong nhà. Cánh cổng vừa mở ra thì đàn chó Tây nhốt trong chuồng thấy bóng người lạ. Chúng nó sủa ầm ĩ lên khiến cho người ta sợ hãi. Ông Tư đứng chết lặng trước câu nói của cậu Khiêm. Trước khi ông đến đây, ông biết rằng người ta sẽ không nhận cái thai trong bụng con của ông đâu. Người ta là cậu chủ nhà phú hộ cơ mà. Thiếu gì con gái nhà danh gia vọng tộc muốn kết duyên, thì sao lại lấy con gái của một đứa cùng đinh mặt hạ? Ông chỉ thương con của ông, đua mốc đòi chọi mâm son, tin nhầm người mà trao thân gửi phận, để bây giờ mang tai mang tiếng, lỡ dở cả cuộc đời. Ông Tư lê từng bước chân nặng nhọc ra về, trong tâm tư ngổn ngang bao nỗi lo và sự uất hận. Ông hận kẻ đã làm con nông dân nông nỗi này. Ông lo mai này ông sẽ ngẩng mặt nhìn ai. Về phần của Khiêm, nó chẳng mảy may lo lắng về việc làm của mình. Có lẽ là một đứa con gái chừa ra đó chẳng phải là chuyện to tát, vì dù sao đó cũng là một đứa cùng đinh. Nó nghĩ mình để ý mà qua lại với con hiền, đó là phước ba đời của nhà nó. Biết thân biết phần thì nó để yên, bằng không thì với cái uy quyền của nhà nó thì một vài mạng người biến mất cũng chẳng có gì to tát. Khi trời vừa tắt nắng cũng là lúc ông Tư về đến nhà. Vừa nhìn thấy bóng của chồng về, bà Tiêm vứt vội con dao đang băm bèo dở, chạy ra đón rồi giọng gấp gáp. Ông ơi, sao rồi người ta... Bà Tiêm chưa hỏi hết câu, ông Tư đã lắc đầu, rồi cứ như vậy ông đi thẳng vào trong nhà. Cái lắc đầu của ông Tư thay cho tất cả những lời ông muốn nói. Bà Tiêm lặng lặng ngồi ở hiên nhà, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Trên đôi mắt đã in hẳn dấu vết chân chim, trào ra hai hàng lệ. Bà thương cho đứa con gái của bà, rồi đây nó biết sống sao với miệng đời, tương lai nào dành cho nó. Cứ như vậy, không khí đau buồn len lỏi trong ngôi nhà nghèo khổ của ông Tư. Ngày qua ngày mọi thứ vẫn diễn ra, nhưng thiếu đi tiếng cười, mà thay vào đó là một nỗi lo sợ đang hiện hữu từng ngày. Rồi mai này cái bụng của Hiền lớn dần, chẳng thể nào che giấu nổi. Cũng là lúc gia đình của ông Tư phải đối mặt với sự miệt thị khinh bỉ của người làng. Và chuyện gì đến cũng đến. Cái bụng của Hiền lúc này đã to, chẳng giấu được dân làng nữa. Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm sau lưng, nhưng sau đó là những lời lẽ để khinh bỉ dành cho gia đình của ông Tư và Hiền. Hôm đó ông Tư mang đàn gà vừa nở sang nhà cô Mây để đổi lấy ít gạo vì cải thiện bữa ăn. Khi nhìn thấy bóng của ông Tư, vài mụ đàn bà đã buông lời khinh miệt. Ai như ông Tư các bà nhỉ? Thì đúng là ông ấy rồi. Đúng là nhà vô phúc mới có cái loại con gái chửa hoang. Nhà ông Tư đến hồi mặt phước rồi. Đúng đấy. Chả biết dạy bảo con cái kiểu gì mà để đến bây giờ chửa ảnh ra đấy. Đúng là cái loại con mất nết. Cái loại đó ngày trước các cô có cạo đầu ở thả dọ trôi sông. Ai đời đàn bà lẳng lơ chẳng giữ thân. Đúng đấy. Phải con tôi á, tôi mà đánh cho nó quẻ chân rồi tống đi. Chứ chả ai như nhà ông Tư cả. Chẳng biết xấu hổ dung túng cho con làm cái chuyện đổ đốn. Những tiếng xì xào vang lên bên tai của ông Tư. Ông xấu hổ nhục nhã bẽ bàng lắm. Nhưng ông biết làm gì bây giờ. Ở cái thời này đàn bà chửa hoang là điều cấm kỵ. Và 20 năm này thì cái làng này mới có lại một người chửa hoang. Nhưng mà điều không may nó lại rơi vào nhà của ông. Ông Tư cúi mặt mà đi tiếp, bỏ lại sau lưng những lời lẽ không hay. Vì điều quan trọng với ông hơn cả chính là con gái và cháu của ông. Chỉ cần người thân của ông được hạnh phúc thì mọi lời chê bai miệt thị kia có xá gì. Con ông cháu ông không được may mắn vì bị người ta chối bỏ, thì ông sẽ che chở cho ngay mẹ con nó, sẽ yêu đương bù đắp cho mẹ con nó. Khi ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tàn đã tắt dần, thì ông Tư mới về đến nhà. Vừa đến cổng, ông liền thay đổi nét mặt. Khuôn mặt mang nặng nét ưu tư buồn bã giờ đã trở nên vui tươi. Bà nó ơi! Bà thêm bê rổ rau khoai lang từ vườn đi lên, nhìn thấy chồng bà liền hỏi. Thì ông đã về rồi đó hả? Ông Tư đem túi gạo về phía của vợ. Bà đem cái gạo này nấu lên bát cháo cho mấy đứa nó ăn. À, nhớ luộc thêm quả trứng cho con Hiền nó tẩm bổ. Khổ thân, nhà nghèo chừa đẻ chả có cái gì cho nó ăn tẩm bổ cả. Có lẽ bữa cơm tối hôm nay là bữa ăn vui vẻ nhất của nhà ông Tư từ đợt biết tin Hiền nó chừa. Bà thêm múc cho con gái một bát cháo đầy, rồi bóc thêm một quả trứng gà rồi bà dục. Ăn đi con, hôm nay mẹ nấu nhiều cháo, con ăn thêm vào nha. Hai thằng bé con nhìn thấy chị được mẹ cho thêm quả trứng, chúng vội nói. Trứng ngon quá, mẹ cho con ăn trứng của chị Hiền đi. Ông Tư nhìn hai con rồi nói khẽ. Hai đứa ăn cháo đi, hôm nay được ăn cháo nha. Nhưng mà con muốn ăn trứng. Thì nhìn em mỉm cười rồi bẻ quẻ trứng ra làm hai, đưa cho mỗi em một nửa. Có với xíu ăn đi. Âu Tư để đôi đũa thật mảnh xuống mâm, nhìn hai thằng ông liền gắt. Hai thằng ăn đi, để trứng cho chị, hôm nào tao cho ăn sau. Nhìn thấy bố giận, hai thằng vội đưa trứng cho chị rồi vội vào bát cháo. Còn cái Hiền ăn nhanh đi. Hiền nhìn bố rồi lại nhìn sang hai em, lòng của cô nặng trĩu. Bà thêm cũng quay đi lau dòng nước mắt. Ở làng này dường như chủ đề Hiền chừa hoang lúc nào cũng được người ta bàn tán. Đầu đầu cũng thấy, người ta mang Hiền ra làm tấm gương răn dạy con cái. Trông mày nhìn con cái Hiền đó mà làm gương. Đàn bà là phải nên nết, chẳng có lẳng lơ rồi chừa ánh ra đấy. Chẳng khác nào là bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ, rồi thiên hạ nó phỉ nhổ vào mặt cho. Những người đàn ông trước hay theo đuổi Hiền, một mực sống chết đòi yêu Hiền, muốn cưới cô, thì nay cũng buông những lời miệt thị để giễu cợt. Tưởng cái con Hiền nó thế nào, tưởng giữ giá ra sao, cuối cùng cũng chỉ là loại đàn bà đi thỏa mà thôi. Mà chẳng biết nó chửa với cái thằng nào chúng mày nhỉ? Làm sao mà biết được? Mà cũng có khi nó ngủ với bao thằng, đến cái nỗi chẳng biết mình chửa với cái thằng nào cũng nên đó. Những tiếng cười khả ố để khinh bỉ cứ như vậy vang lên. Những lời nói để ác ý mà mọi người nói về Hiền cô đều biết hết. Cô chẳng thanh minh hay giải thích điều gì. Cô chỉ âm thầm chịu đựng cho vượt qua từng ngày. Nhưng cũng có đôi lúc Hiền tủi thân mà khóc nghẹn lên. Nhưng những giọt nước mắt ấy chỉ mình cô biết mà thôi. Cô không muốn bố mẹ và các em thấy mình phải buồn. Bởi tại cô mà gia đình cô đã phải chịu đựng tủi hổ, đau buồn quá nhiều rồi. Rồi ngày Hiền sinh cũng đến. Cô sinh con vào một ngày mưa giông bão. Bà đỡ lúc này không ngừng hối thúc cô. Dặn đi con, dặn mạnh lên, đứa bé sắp ra rồi đấy. Những tiếng hối thúc đó không ngừng lặp đi lặp lại. Con Hiền cả người như là kiệt sức vì đau đớn. Bà thêm luôn ở bên cạnh nắm chặt tay, không ngừng động viên con. Ông Tư với mấy đứa nhỏ cũng hết sức lo lắng cho Hiền. Trong ánh mắt đầy cương nghị kia, ẩn giấu biết bao nhiêu sự yêu thương dành cho con gái. Rồi một tiếng khóc vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng, rồi mọi người ai cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Bà mồ bế thằng bé trên tay rồi nói lớn, là một thằng cu, chúc mừng nhà anh chị Tư nha. Bà mồ quấn thằng bé bởi một tấm áo đất sờn cũ, rồi đặt nó nằm bên cạnh mẹ. Hiền nhìn con bằng một ánh mắt âu yếm đầy tình thương. Một cảm giác rất là len lỏi trong cô, có lẽ đó là tình mẫu tử thiêng liêng. Thế cháu nó mẹ chọn con vuông rồi, trời cũng ngớt mưa rồi, tôi cũng xin phép ra về. Bà thêm vội vàng xách con gà mái dúi vào tay của bà đỡ. Em cảm ơn bà nhiều lắm, nhà cũng chẳng có gì, có con gà em biếu bác coi như là tiền công, mong bác nhận cho. Ấy chết, chị cất đi, để đó nó đẻ trứng mà bồi bổ cho mẹ con chúng nó. Tôi biết hoàn cảnh của nhà anh chị không dư giả gì, tôi vì giúp anh chị và cháu nó thôi. Người làng với nhau, anh chị đừng có khách sáo, thôi tôi về nha. Nói dứt lời bà đỡ liền bỏ về, như thể không muốn vợ chồng ông Tư khó xử. Nhưng khi vừa đi ra đến cửa nhà, Bà ta liền quay lại nhìn về phía cái giường nơi mẹ con của Hiền đang nằm mà khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu như thể linh cảm được điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra. Từ ngày Hiền sinh một thằng cu kháu khỉnh, gia đình của cô trở nên vui vẻ nhiều hơn, khác với không khí ảm đạm chất chứa nỗi buồn như trước kia. Mặc dù những lời nói để ác ý về mẹ con của Hiền vẫn diễn ra, nhưng vợ chồng ông Tư bây giờ coi việc đó là của thiên hạ. Họ nói thì tai họ nghe, họ đâu sống cuộc sống của gia đình ông. Việc ông bà Tư bấy giờ lo là kiếm sao cho đủ ăn cho gia đình, để con cháu mình không phải lo bữa no bữa đói. Cũng chẳng biết có phải từ ngày Hiền sinh thằng cu Thịnh ra mà ông Tư gặp may mắn hay không, mà hôm nào kéo trài thả lưới ông cũng bắt được rất nhiều cá, vừa cải thiện được bữa ăn, vừa mang đổi được ít gạo để cơm cháo qua ngày. Tuy điều kiện nhà ông Tư không tốt, nhưng trộm vía thằng cu con nó khỏe mạnh lắm, chẳng ốm đau gì cả. Nhiều khi nhìn con mà Hiền lại nhớ đến Khiêm, gã Sở Khanh đã dối lừa tình cảm của cô. Thằng bé nó giống gã lắm, từ đôi mắt đến cái mồm. Nhìn con mà cô nhớ lại những ngày đầu gặp Khiêm rồi yêu gã từ lúc nào. Hôm đó khi Khiêm đang muốn hỏi đường đến nhà của thầy Lăng Huân, thì đúng lúc đó gặp Hiền đi làm đồng về. Cô ơi, cho tôi hỏi một chút. Khi Hiền quay lại, Khiêm cũng có chút giật mình khi người trước mặt mình là một cô gái xinh đẹp. Gã nhìn cô như ngây người. Cậu gọi tôi hả? Tiếng trả lời của Hiền kéo Khiêm về thực tại. Cô cho tôi hỏi đường đến nhà thầy Lăng Huân. Nếu không vội thì cậu đi theo tôi. Tôi không vội. Một đoạn đường ngắn với những câu hỏi thăm xã giao cũng đủ khiến cho Hiền cảm nhận Khiêm khác với những công tử con nhà giàu. Khiêm rất thân thiện dịu dàng, cử chỉ chừng mực, một người đàn ông có học thức. Gã khoác lên mình bộ đồ tây, nhìn phong thái đĩnh đạc, khác với mấy công tử mà cô từng gặp. Càng khác xa với mấy anh trai làng, ngày ngày chân đấm tay bùn, quần áo xộc xệch, ăn nói thô kệch. Còn Khiêm, gã cũng đem lòng thích Hiền. Và rồi từ sự cảm mến ban đầu đó, họ bắt đầu mối quan hệ bạn bè rồi đến yêu đương. Khiêm mở ra cho Hiền một viễn cảnh hạnh phúc để cô tin yêu mà trao cho gã cả đời con gái. Cho đến khi cô bảo với gã người cô tin yêu là mình có thai, để mong chờ gã cưới hỏi mình như đã hứa, thì ngay ngày hôm sau gã biến mất trong một lời giải thích. Cô cũng tìm Khiêm nhiều lần nhưng gã luôn tránh mặt. Mọi sự tin tưởng tình yêu cô xây dựng lúc đó đều sụp đổ. Ban đầu Hiền cũng oán trách lắm, thế nhưng cô lại nghĩ đến thân phận mình, chỉ là một đứa con gái nghèo khổ, làm sao sánh được với người ta. Một công tử nhà phú hộ được học hành, đường công danh rộng mở. Bây giờ cô chỉ mong ước thằng cu Thịnh nó khôn lớn khỏe mạnh, mẹ con dựa vào nhau sống nốt quãng đời về sau. Nhưng mọi chuyện chẳng như Hiền mong muốn. Những tưởng mọi đau đớn tủi nhục cô gánh chịu đã qua đi, thế nhưng cô đâu biết rồi đây những bi ai cùng cực sẽ lại ghé đến cuộc đời của cô. Một tấm bi kịch sắp được mở màn. Thằng cô Thịnh trộm vía kháu khỉnh lắm, hàng xóm láng giềng cũng dần dần quên đi cái việc Hiền chửa hoang, mà thay vào đó là họ bàn luận về thằng cu Thịnh. Họ thay nhau bế ẵm cưng đựng nó. Cha sư bố cái thằng này, rõ là sinh trai cơ lại kháu khỉnh thế. Một bác cầm cái nón phe vẩy cho thằng bé vội tiếp lời. Em đẹp trai như này á, mà thằng bố nó không có nhận thì tiếc nhỉ. Câu nói vô tư vừa rồi như vô tình làm gợi lên nỗi buồn trong lòng của Hiền. Cô khẽ cúi đầu. Một bác thấy vậy thì nói đỡ. Cái con Hiền mày cũng chẳng phải buồn gì hết đó. Cứ sống khỏe mà lo cho con. Cái thằng rời đánh thánh vật đó không có nhận thì thôi, chả có gì phải buồn cả. Gớm cái thằng bé nó đẹp như này cơ mà. Rồi mấy bà hàng xóm trước kia buông lời chia bai khinh rẻ Hiền, thì nay lại quay sang động viên. Sẽ có lẽ họ thương Hiền cũng như thương chính cái thân phận đàn bà của mình, chịu nhiều cái đắng tủi nhục. Khi đang chuyện trò rung rả thì từ đằng xa, một bác gái vội bước đến, cởi cái nón vừa quằn vừa nói giọng gấp gáp. Thế mấy chị nghe tin gì chưa? Tin gì vậy cô Hoa? Chuyện lớn thế mà các chị chưa nghe hả? Nhà ông Phú Mão chuẩn bị cưới vợ cho con trai. Ông làm mấy chục mâm ở ngoài đình thiết đãi bà con. Mấy người nghe cô Hoa nói thì đều bất ngờ, vì nhà ông Phú Mão nổi tiếng tham lam, mà nay cưới con lại làm mấy chục mâm thiết đãi bà con thì đấy làm lạ lắm. Thế tin cô nói chính xác không? Mấy bác không tin cứ đợi dăm bữa nữa thì biết. Em nghe nói mai ông Mão mới cho người đi thông báo. Nói vậy thì chúng ta sắp được ăn cỗ rồi. Nhìn khuôn mặt ai nấy đều vui mừng, chỉ duy nhất Thiện là khuôn mặt biến sắc. Cô ôm chặt con trai trong lòng không ngừng đau đớn vỡ vụn. Hiện biết rồi đây cậu Khiêm sẽ lấy vợ, cô không còn hy vọng ở cậu điều gì. Nhưng trong lòng của cô vẫn cảm thấy đau đớn. Tại nhà của ông Phú Hồ Mão vào lúc này, trên mâm cơm thịnh soạn với đủ sơn hào hải vị, ông bà Mão cùng với con trai và Mai, cô con dâu tương lai đang ngồi dùng bữa. Nhìn cử chỉ của Mai, ông bà Phú mỉm cười hài lòng. Mai không chỉ đẹp người lại còn đẹp nết, đúng chuẩn nhà con gia giáo, cành vàng lá ngập. Ông bà Mão về vất vả lắm mới lo được hôn sự này cho con trai. Mai là con gái của ông chủ Hoàng, là một gia đình làm nghề buôn vải rất giàu có. Nếu so về tài sản thì gia sản của nhà ông Mão cũng chẳng bằng một phần tư gia sản của nhà ông chủ Hoàng. Mà cái đáng nói ở đây là nhà ông chủ Hoàng chỉ có duy nhất một người con gái, chính là Mai. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Mai lấy ai thì cái gia sản kích xù kia sẽ thuộc về chồng của cô. Nhận thấy đây là một mối hôn sự tốt, một mối tên trúng hai đích, vừa lấy được cô con dâu xinh đẹp ngoan hiền, tương lai lại còn được sở hữu số tài sản kia. Ông bà Phú Hồ Mão ra sức nhờ người mai mối con trai của mình với Mai. Lần đầu tiên gặp mặt, vợ chồng ông Hoàng đã ưng Khiêm rồi, từ hình thức đến cách hành xử lễ nghĩa chẳng chỉ chê được điểm nào. Thế nhưng họ đâu biết được rằng đó chỉ là bộ mặt giả tạo của Khiêm mà thôi. Còn về phần Khiêm, khi lần đầu tiên gặp Mai cũng đã say mê cô. Mai không những xinh đẹp dịu dàng, cô còn khác với những người con gái đã từng tiếp xúc qua ở một điểm. Đó là Mai là người có học thức, điều mà rất ít người con gái ở thời điểm bấy giờ có. Ông Hoàng chỉ có duy nhất một người con gái, và cũng là người mai sau kế thừa gia sản này của ông. Cho nên ông muốn con gái của mình biết chữ, được học hành đến nơi đến chốn, để mai sau thuận tiện cho việc kế thừa, điều hành công việc kinh doanh. Nên ông Hoàng cũng gửi con mình vào trường Tây Dương để học. Tuy là con gái nhưng Mai lại rất thông minh, thậm chí có học lực có phần vượt xa mấy bạn trai cùng lớp. Chính sự thông minh đó càng làm cho Khiêm khâm phục và yêu Mai nhiều hơn là vẻ xinh đẹp của cô. Và hơn hết, gã cũng như bố mẹ của mình là ngắm vào cái gia sản của cô. Bà Thơm, vợ của ông Mão, liên tục gắp thức ăn vào bát con dâu tương lai rồi nói với giọng nhẹ nhàng đon đà. Con ăn nhiều vào nha, và những món con thích đó. Dạ, con cảm ơn bác. Ấy, thế sao lại gọi là bác? Phải gọi mẹ xưng con chứ. Sắp làm người một nhà rồi gọi thế nó xa cách lắm. Vâng, thưa mẹ. Nghe thấy mẹ từ Mai, cả gia đình của nhà ông Mão cười thích chí. Thỉnh thoảng Khiêm nhìn Mai với một ánh mắt thèm thuồng, cá mong chờ lắm ngày rước Mai về làm dâu. Sự ngày cưới của cậu Khiêm và Mai cũng đến, cả làng kéo nhau gia đình để ăn tiệc thiết đãi. Chả mấy khi dân nghèo lại được ăn một bữa no nê, có xôi có thịt, cho nên ai nấy đều rất vui. Mấy người vừa ăn lại vừa bàn tán về cái sự lạ này. Ông Phú Hồ Mão thường ngày nổi tiếng ki bo, tính toán từng hào, thế mà này lại thiết đãi dân làng ăn uống như vậy, thì quả thật là bất ngờ ông bà nhỉ. Hôm tôi nghe tin là ông Mão cưới được vợ cho con, cho nên thiết đãi dân làng tôi còn chả tin. Thôi, có ăn là tốt rồi, tai vách mạch rừng, rồi đến tay ông ta lại xách việc ra. Ngày cưới Khiêm, nhà ông Phú Hồ Mão trông hoàng một màu đỏ rực, sắc pháo đỏ rực đường. Có lẽ ở cái làng này thì đám cưới con trai của ông là to nhất, vui nhất từ trước đến nay. Nhà ông Mão vui, dân làng vui, chỉ có duy nhất gia đình của ông Tư là buồn. Nhà ông chẳng có ai gia đình ăn thiết đãi, làm sao mà nuốt cho trôi khi mà nhìn người đàn ông phụ bạc con gái của mình hôm nay đi cưới vợ. Còn Hiền cô ôm con đứng một góc khuất từ xa, nhìn Khiêm đang đỡ vợ xuống từ xe ngựa, rồi dịu dàng dìu vợ vào trong nhà. Bên trong nhà đám cưới được diễn ra rất vui vẻ. Nước mắt của Hiền cứ như vậy lặng lẽ rơi, cô nhìn con rồi nghẹn ngào nói. Hôm nay bố con đi lấy vợ đây, bố thực sự bỏ mẹ con mình rồi con ạ. Ông con ra về giữa tiết trời tháng 6, bàn chân của Hiền đi từng bước nặng trĩu. Ánh nắng chói chang bao phủ nhuộm một màu vàng nóng rát lên cả hai mẹ con. Mày đi đâu về thế hả con? Nắng nôi thế này ôm thằng bé đi đâu? Nhớ ốm ra đó thì biết làm sao? Bà Thêm vừa chạy ra cổng vừa đỡ thằng Cu Thịnh trên tay con gái. Bà hỏi như vậy thôi, chứ bà biết chắc con gái của bà ôm con đến nhà cậu Khiêm. Thôi con ạ, phận mình nó như vậy rồi, con đừng có tư tưởng đến cậu ta mà đau lòng thêm đấy. Mày cứ sống tốt nuôi thằng Cu Thịnh đi, nhìn vào con mà sống. Hiền nhìn mẹ rồi òa khóc, những giọt nước mắt đầy tủi thân. Bà Thêm một tay bế cháu, một tay ôm con gái vào trong lòng rồi vuốt ve mái tóc của con. Cha sư bố nhà cô chứ nín đi nào, làm mẹ trẻ con rồi còn khóc, con nó trông thấy nó cười cho bây giờ. Ông Tư đứng ở một góc chứng kiến tất cả, trong đôi mắt kia đã đỏ hoe từ bao giờ. Mai về làm dâu nhà ông bà Mão, được ông bà đối xử tốt lắm, nhất là bà Thơm. Nhiều người còn nói bà Thơm cưng chiều con dâu, chẳng khác gì con gái ruột. Đó là mọi người không biết cho nên nghĩ vậy thôi. Chứ mọi thứ bà ta làm đều có mục đích. Bà phải chiều con dâu vì tương lai của con bà, phải cái gia sản kích sủ kia. Nhiều khi để lấy lòng Mai, bà Thơm còn đe con trai trước mặt của Mai, hòng để cô thấy được tình cảm mà bà dành cho cô. Con làm cái gì thì làm, đừng có bắt nạt con dâu của mẹ đấy. Ở nhà nó cũng là lá ngọc cành vàng, được bố mẹ cưng chiều lắm. Thì nay lấy chồng rồi cũng phải cưng chiều. Mày mà làm gì không phải với con Mai nó buồn đó nha, thì đừng có mà trách mẹ đấy. Khiêm nhìn vợ âu yếm rồi nhẹ giọng. Con thương vợ con còn không hết, mẹ cứ lo xa. Nhờ sự tung hứng ăn ý của ngay mẹ con, Mai ngỡ là mẹ con họ yêu thương cô thật lòng. Còn ông bà chủ Hoàng, sau khi nghe con gái tâm sự về gia đình của chồng thì ông hết sức hài lòng. Khi con mình được gả vào gia đình tốt, vợ ông cũng không tiếc mà tặng con rể một cửa hàng bán vải lớn ở trên huyện. Nhưng mọi sự tốt đẹp đó chỉ là thời điểm ban đầu, Mai mới bước chân về nhà ông Mão mà thôi. Và rồi cô gần như chết lặng khi dần dà nhận ra một sự thật. Gia đình của ông Phú Mão và chồng cô không hề tốt đẹp như những gì trước kia. Ông bà Mão đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà rất ác. Hễ không vừa mắt chuyện gì là ông bà chửi mắng đánh đập một cách tàn ác. Thậm chí Mai đã từng chứng kiến một cái chết rất kinh khủng, thương tâm mà cả đời cô chẳng bao giờ quên. Ngày hôm ấy con bé Lại là đứa người làm cho nhà ông Phú Mão, trong lúc dọn dẹp vô tình làm vỡ một cái chén. Tiếng rơi vỡ làm cho bà Thơm giật mình vội vàng chạy từ trong buồng ra. Nhìn những mảnh vỡ rơi tứ tung dưới sàn nhà thì bà ta liền gào lên. Mải cha cái con thổ tả kia hả? Tao nuôi mày chả được cái tích sự gì, ăn hốc cho lắm rồi phá hoại. Mai ngạc nhiên lắm khi thấy cảnh mẹ chồng của mình chửi rủa con bé Lại một cách thậm tệ. Nó rất khác với tính cách điềm đạm, hiền lành thường ngày của mẹ. Thế nhưng cô không hề biết được rằng đây mới chính là con người thật của mẹ chồng cô, người đàn bà chanh chua độc ác. Nhưng đó chưa phải là những gì bất ngờ nhất Mai phải chứng kiến. Lúc này con bé Lại sợ hãi quỳ xuống đất mà dập đầu van lại bà Chánh. Con lại ông lại bà, con chất làm vỡ cái chén của ông bà, con xin ông bà tha tội. Cùng lúc đó ông Mão đến nơi, giọng của ông quát lớn. Tha là tha thế nào hả cái con ăn hại kia? Cái loại mày nuôi chỉ tổ tốn cơm thôi. Bay đâu, cầm roi ra đây cho ông. Nghe đến đây thì con Lại sợ hãi cả người run lên bần bật. Mấy người làm cũng sợ rúng gió, họ đứng sát vào nhau. Họ biết những gì mà ông Chánh sắp làm. Những nhát roi quất xuống người của con bé Lại khiến cho cái áo sườn cũ của nó rách nát. Những vết máu cũng thấm dần loang lổ. Mai sợ hãi đứng chân không còn vững. Ở nhà cô dù người làm có làm sai, nhưng chưa một lần ai bị mẹ cô trách phạt như này. Với lại chỉ là một cái chén bị vỡ, đâu đến mức mà bố chồng cô đánh con bé Lại như vậy. Khi thấy con bé Lại đau đớn đến mức ngắt lăn ra đất, bố chồng cô vẫn chưa cố ý định dừng lại, thì Mai lúc này vội vàng lên tiếng. Con xin cha nương tay, cha đánh thế này con bé nó chết mất à. Ông Mão không nhìn con dâu, tay vẫn vụn những nhát roi lên tấm thân đầy máu của con Lại, miệng thì trả lời. Chết thì kệ cha nhà nó chứ, cái thứ cùng đinh mặt hạ này, chết bớt đi vài đứa cũng được. Mai Toàn lên tiếng thì bà Thơm lại nói. Còn cái sen đâu? Mày dìu mợ vào trong phòng cho bà, nhanh lên. Lúc đó Sen vội vàng kéo tay cổ Mai trở về phòng. Đi nhanh thôi mà ơi. Mai cứ như vậy bị con Sen kéo đi. Về đến phòng, Mai vẫn còn chưng hết kinh sợ về những gì vừa chứng kiến. Còn con Sen nó chẳng còn lạ gì với cách hành xử của ông bà Phú Hộ. Sen này, những cái chuyện như vừa rồi có xảy ra thường xuyên không? Mà nói chuyện gì hả? Thì chuyện ông bà mắng chửi đánh người đó. Dạ thưa mợ. Có gì em cứ nói đi. Dạ chuyện ông bà và cậu đánh chửi người làm trước khi mợ về làm dâu xảy ra thường xuyên. Thậm chí ông bà còn đánh chết người đấy. Nhưng mà từ khi mợ về đây thì việc đó giảm rồi. Em nói cái gì? Đánh chết người? Mà em nói cả cậu Khiêm cũng cư xử như vậy. Vâng thưa mợ. Em thương mợ hiền đức nên em mới nói mợ nghe. Mẹ biết để vậy thôi mợ nhé. Chứ đừng có can dự vào việc của ông bà. Cả không hay đâu mợ. Được rồi. Em đi làm việc của em đi. Mai ngồi thất thần khi nghe những gì con Sen nói. Trong mắt cô thì chồng cô và bố mẹ chồng đều là người sống có tâm có đức. Vì vậy mà cô mới đồng ý gả vào nhà này. Nhưng ai ngờ đâu mọi sự chỉ là vẻ bề ngoài họ cố tình tạo ra mà thôi. Cũng từ đó những tâm tính xấu xa, sự chua ngoa của mẹ chồng được bộc lộ. Bà thơ mới đầu còn nói bóng gió, thế nhưng giờ đây bà ta không tiếc lời đánh nghiến con dâu, chỉ vì cô được gả vào nhà này đã ngót nửa năm mà chẳng thấy có chừa. Bà Thơm ngồi trên cái trường kỷ mồm nhóp nhép nhai trầu, vừa nhìn thấy Mai bà ta liền sôi máu, gương mặt đang bình thường trở nên cau có. Thưa mẹ con mới về hả? Bà Thơm nhổ tuẹt bãi nước trầu ra nhà rồi giọng mỉa Mai. Thế chị đi chùa nửa năm nay mà Phật không chứng cho hả? Chả biết ăn ở thế nào trời Phật không có độ cho, chẳng thấy sinh được cho tôi một cái mụn cháu. Đúng là cây độc không trái, cái độc không con. Dạ con cái là lộc trời cho. Con tin mình tích đủ phước đức thì trời sẽ thương. Người ta nói thuyền theo lái gái theo chồng. Con được gả vào nhà mình thì con ăn hồng phước của nhà mình. Cho nên phước đức như thế nào phải xem gia đình của mình đã. Người con dâu nói như vậy, bà Thơm đang ngồi trên cái trường kỷ thì bà nhảy phát xuống đất, chỉ tay vào mặt của Mai rồi trời. À cái đồ gái độc nhà cô không biết thân biết phận, nên còn trả cho mẹ chồng như vậy hả? Đúng là tôi vô phúc mới rước phải cái loại con dâu như cô. Tưởng đâu cô ngoan hiền gia giáo nên tôi mới hỏi cô về cho con trai của tôi. Anh ngồi tôi rước phải cái loại không biết đẻ. Trời cao đất dày ơi, tôi nói cho cô biết nhé, tôi sẽ cưới vợ lẽ cho con tôi. Mặc cho mẹ chồng cứ như vậy gào lên chửi rủa, Mai lặng lẽ đi về phòng của mình. Cứng rắn trước mặt mọi người là như vậy, nhưng khi một mình thì cô lặng lẽ rơi nước mắt. Những tiếng nấc như là nuốt ngược lại. Cô cũng tìm đến thầy lang để thăm khám, nhưng họ đều nói sức khỏe của cô rất tốt. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa có thai. Ai mắc uống loại thuốc bổ nào để mau đậu thai, cô đều uống qua. Thế nhưng mà mãi chẳng có kết quả. Hơn này hết Mai là người buồn nhất, mà bố mẹ chồng chẳng động viên cô lấy một lời. Thay vào đó họ suốt ngày chỉ trích cô. Còn chồng của Mai suốt ngày một tháng nay ở nhà thì ít, mà toàn nói bận công việc ở ngoài cửa hàng. Có chăng cũng chỉ tạt qua nhà một chốc lát rồi lại đi. Nhiều lần Mai cũng nói chuyện với chồng chuyện thăm khám, thế nhưng Khiêm một mực khẳng định anh ta không sao. Thậm chí nhiều lúc còn nói đến chuyện con cái thuốc men, anh ta còn cáu gắt. Mấy hôm không thấy con trai về, bà Thơm phải đi ra tận cửa hàng trên chợ huyện để thăm con. Nói là thăm con vậy thôi, chứ bà lên là để dục Khiêm về chuyện lấy vợ lẽ. Vừa nhìn thấy con, bà Thơm lúc này đã nói giọng xót xa. Cha sư bố nhà anh chứ, anh làm gì thì làm phải ăn uống tầm bổ vào. Chứ mẹ nhìn anh dạo này gầy lắm đấy. Đúng là lấy được vào cái con vợ chỉ được cây mã thôi, chả được cái tích sự gì cả. Đẻ thì không đẻ được, lại còn vụng thối vụng lòi ra, chả biết làm ăn cái gì cả. Mẹ ở nhà để bớt mắng vợ con đi, mày cũng là người hiểu chuyện mà. Mày đừng có mà bênh vợ mày, rồi nó ngồi lên đầu lên cổ của mày đấy. Gớm tưởng ngoan hiền ra sao đó, có mà cãi nhem nhẻm đó. Chứ ở đó mà hiền với trả lành. Mà mẹ lên đây cũng nói với con về cái việc lấy vợ lẽ. Mẹ là mẹ nhìn chúng con hạnh nhà cụ Lý đấy. Bà Thơm cười lên một tràng thích thú rồi nói tiếp. Nhìn cái con bé đó người nó cứ phây phây ra. Cái mông to như cái thúng đó mắn đẻ phải biết. Mẹ chỉ chờ con gật đầu là mẹ sang cưới luôn. Sao mẹ lại nói vậy? Vợ chồng con mới cưới nhau được gần có một năm. Con cái cứ từ từ. Từ từ sao được chứ? Anh không mong nhưng mà tôi với bố của anh mong. Hay là anh định để chúng tôi xuống lỗ rồi vẫn chưa được nhìn mặt cháu? Mà cái con kia như cái buồng cáu điếc ấy, chắc gì đã đẻ đái được. Tôi với bố anh quyết rồi, tôi sẽ cưới vợ lẽ cho anh. Mẹ làm như vậy nhớ mai bỏ về nhà đẻ thì sao? Thì tôi cho nó về luôn chứ. Chứ dung chứa gì cái ngữ độc đấy. Thế còn cái gia tài này thì sao? Mẹ không tính à? Nghe con trai nó đến đây, bà Thơm như nhớ ra. Cô con dâu điếc nhà bà tương lai còn sở hữu cả một gia sản mà có ăn đến mấy đời chẳng hết. Người thì bà chả cần, nhưng của cải bà nhất định phải lấy. Bà muốn tìm mọi cách để vẹn cả đôi đường. Mẹ làm gì thì làm, đừng có quên mục đích ban đầu. Mình hướng đến cái đống tài sản đó. Gia sản này thì nhất định phải thuộc về con. Nhưng mà nó không có đẻ được. Thế nhà mình không có nổi thằng nối dõi hả? Con còn muốn nói với mẹ một chuyện. Có gì thì nói đi, ấp úng mãi vậy. Thật ra con mới chính là người không đẻ được. Con nói cái gì? Mày sợ mẹ bắt mày lấy vợ hay? Cho nên mày nói vậy phải không? Con nói thật mà, tại con đấy. Là con bị bệnh cho nên bây giờ không có đẻ được đâu. Thời gian này con ít về nhà cũng là do con đang chữa bệnh. Thế mày bệnh gì? Làm sao mà bị bệnh? Có phải mày lại giúp vào mấy cái con ả đào không? Mày đã khuyên mày bao lần rồi. Cái phường gái đi thì tránh ra. Mà nay trời đất ơi chứ. Không thể được như vậy. Mẹ phải tìm thầy thuốc tốt nhất cho con. Nhà mày không thể tuyệt tự tuyệt tôn. Mẹ làm sao mà còn mặt đi gặp các cụ chứ? Bà Thơm vừa khóc vừa gào lên. Mẹ đừng có gào lên như vậy. Người ngoài người ta nghe đó thì không có hay đâu. Sau đó Khiêm ghé vào tay của mẹ mình nói nhỏ. Chẳng biết gã nói những gì. Thế nhưng nét mặt của bà Thơm giãn ra. Rồi bà ta khẽ cười một nụ cười để mãn nguyện. Sau đó là những cái gật đầu như thể đồng ý với con trai. Rồi hai mẹ con nhà bà Thơm nhìn nhau cười đắc ý, nhất là bà Thơm. Từ bây giờ mẹ bớt khó tính với vợ con đi. Mình phải nghĩ về lâu về dài. Tôi biết rồi, anh không phải dặn. Anh cứ làm tốt việc mình đi. Còn cái việc kia cứ để mẹ lo. Sau một hồi dặn dò con trai đủ thứ, thì bà cũng đứng dậy ra về, mà trong lòng như chút bỏ được gánh nặng. Sau này mai thấy bố mẹ chồng của mình vui vẻ lắm, thì không yêu thương cô như trước kia, thế nhưng cũng không còn chỉ mắng khó chịu với mình nữa. Thậm chí là bà còn chủ động rủ mai đi chùa. Thế mai định đi chùa hả con? Vâng ạ. Thế đợi mẹ và thay quần áo, hai mẹ con mình cùng đi. Con xuống kêu mấy cái thằng chuẩn bị cho mẹ ít gạo muối, mẹ mang lên chùa công đức. Vâng ạ. Bà Thơm kỳ bo với dân nghèo lắm, thế nhưng bà lại rất hào phóng lên cửa Phật. Thế nhà chùa tu sửa gì bà công đức không đắn đo. Hàng tháng cứ mùng một ngày rằm bà lại mang gạo lên chùa công đức. Bà cho rằng mình làm như vậy thì Phật sẽ chứng cho cái tâm của bà và phù hộ cho gia đình của bà. Hay nói đúng hơn, bà Thơm nghĩ dù mình có làm bao nhiêu việc ác, chỉ cần cúng dường lễ Phật thì từ khắc nghiệp báo sẽ tiêu giảm. Công chính suy nghĩ đó khiến bà ta ngày càng trở nên độc ác. Trên đường về, mai thấy một bà lão ăn mày rách rưới đang ngồi ăn xin bên đường. Cô liền ghé lại cho bà lão một vài đầm. Bà lão tuy già nhưng ánh mắt còn sáng. Bà lão nhìn Mai rồi khẽ cười. Sắp tới gia đình nhà con sắp có cơn giả biến tang trùng tang. Nhưng con yên tâm, con là người tốt thì Phật sẽ che chở cho con. Bà Thơm nghe vậy thì chạy lại, bà chỉ tay vào mặt của bà cụ rồi quát. Cái con ăn mày ăn xin này, mày rủa nhà bà đó phải không? Mày giả thầy giả thánh, mày phán lung tung muốn lừa tiền có phải không? Mày muốn bà cho người gô cổ lại, đánh cho mày một trận không à? Giả chỉ biết nói những gì mà giả biết thôi. Bà tin hay không thì tùy. Tôi chỉ khuyên bà một câu. Hãy thuận theo lẽ đời. Phạm những gì cướp của người khác đều phải trả giá. Có khi là cái giá rất đắt. Nếu gieo ác thì gặt quả báo. Mà cha cái con ăn mày này. Mày còn dám lên mặt dạy đời bà hả? Bọn bay đâu? Nhanh lên. Đánh cho con mụ già này một trận. Nghe mẹ chồng của mình nói vậy, Mai vội vàng ngăn lại. Con xin mẹ tha cho bà ta. Bà già rồi cho nên nói năng không có thông, mẹ chấp làm gì chứ. Thôi mình về đi kẻo nắng. Thế con dâu của mình nói như vậy, bà Thơm cũng hạ hòa. Bà nguyết dài một cái rồi bỏ đi. Bà cô nhìn theo bóng của đoàn người nhà phú hộ Thơm bỏ đi mà lắc đầu. Đúng là ác nghiệp mà. Con Sen bừng bắt thuốc vào trong phòng, thế Mai ngồi thất thần nó điện hỏi. Con thấy mấy hôm nay mà có chuyện gì không vui? Mai liền thở dài, ánh mắt nhìn Vô Định ra ngoài cửa sổ rồi trả lời. Em thấy đấy, cậu Khiêm đi suốt ngày, đến cả tuần nay không có về nhà. Má nhìn bát thuốc đang đặt trên bàn mà trong lòng của cô nặng trĩu. Cô không biết mình còn phải uống bao nhiêu chén thuốc đắng này thì mới có thể có thai. Nhất là dạo này chồng cô rất thờ ơ với chuyện chăn gối. Đã đôi tháng này Khiêm chỉ ghé qua nhà hỏi han cô rồi lại đi. Cậu lấy lý do vì công việc cho nên cô chẳng dám giữ. Nhìn thấy mở Nga Mai như vậy, con sen lúc này lên tiếng. Con cái là lộc trời cho, mà đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà trước kia thì cậu cũng đi suốt mấy khi có nhà đâu. Cậu toàn là thanh lâu xem mà đào thôi. Mai quay sang nhìn con sen như không tin vào tay cậu mình. Còn con sen biết mình lỡ lời. Nó cúi mặt xuống cả người run lên. Sen nói gì? Nói lại cho mợ nghe. À, con nói linh tinh thôi mợ đừng để bụng. Không. Sen biết gì về cậu xin nói mợ nghe. Sen thương mợ không? Con thương mợ lắm. Ở trong cái nhà này mợ là người tốt nhất. Vậy Sen nói cho mợ nghe đi. Thật ra cậu Khiêm rất mê hát à đào. Cậu hay còn chọc con gái nhà người ta. Chỉ có người nhà biết tính của cậu như vậy. Chứ ở ngoài không biết đâu mợ. Họ cứ nghĩ cậu là người tốt. Nhưng thật ra cậu không như vẻ bề ngoài đâu. Mai chết lặng khi nghe con Sen nói về chồng của mình. Cứ không nghĩ rằng chồng cô lại là một người trăng hoa. Mấy mấy cô ả đào không sạch sẽ như vậy. Lúc này cô biết cô hiểu rằng mình đã sai. Thật ra cả gia đình của Phú Hồ Mão đều đeo một lớp mặt nạ giả tạo. Chỉ có cô là ngây thơ bị hò lửa mà thôi. Giờ đây ván đã đóng thuyền, Mai chẳng biết làm gì. Cô chỉ hy vọng chồng mình sẽ thay đổi. Khi Mai đang chìm đắm trong những suy tư thì tiếng của chồng cô kéo cô về thực tại. Em đang nghĩ cái gì mà ngồi thẫn thờ vậy chứ? Ờ, anh về rồi hả? Mấy hôm nay anh bận việc quá. Vừa rồi có đơn hàng lớn anh phải đích thân làm. Chứ để mấy cái bọn gian nô làm đó, anh không có yên tâm. Anh muốn chứng minh cho bố vợ mình biết anh là người biết làm ăn. Anh làm gì thì làm. Chứ anh bỏng mò mặc vợ như vậy sao được chứ? Sao 7 hôm mới về nhà một lần rồi lại đi? Khiêm cầm tay cổ vợ rồi nói những lời an ủi. Em chỉ có một thời gian nữa. Khi nào việc kinh ổn định anh sẽ ở nhà thường xuyên với em. Chứ bây giờ bố mới giao cửa hàng cho anh. Anh mà làm ăn thua lỗ thì thật là phụ công tin tưởng của bố. Nhưng mà việc có con không thể trì hoãn được. Bố mẹ dục dã suốt thôi. Mà anh thì vắng nhà thường xuyên, em biết phải làm sao. Khiêm ôm mở vào trong lòng rồi nhỏ nhẹ. Em yên tâm đi. Anh đã nói chuyện với mẹ rồi. Từ giờ mẹ sẽ không làm khó em đâu. Con cái là lộc trời cho, cứ từ từ không phải vội. Nắm chặt vòng tay và nghe những lời của chồng nói thì những suy nghĩ tiêu cực về Khiêm vội tan đi. Trong thâm tâm của Mai vẫn luôn hy vọng rằng chồng của mình sẽ thay đổi. Mấy hôm sau, bà Thơm bế về một thằng bé chừng hơn 1 tuổi. Nhìn thằng bé mắt đỏ hoe như vừa khóc, ngồi gọn trong lòng bà Chánh thì ai nấy đều ngạc nhiên. Tôi có chuyện muốn nói với ông và hai con đây. Đây là thằng Phúc, con của người bà con bên ngoại nhà tôi. Gia đình vợ chồng nhà người ta không may qua đời. Vậy thằng bé không có người nuôi nấng, tôi thấy thương cho nên tôi mang về nuôi. Dù sao thì vợ chồng thằng kia mai chưa có con, nên tôi tính ngay cho thằng bé là con nuôi của vợ chồng nó. Các cụ cũng từng nói nếu có khó có con thì cứ nhận con nuôi, thì sẽ có sớm có tin vui. Mẹ tính như vậy hai đứa thấy thế nào? Nhìn thằng bé trắng trẻo bù bấm, lại nghe mẹ chồng nói như vậy, Mai cũng vui vẻ bằng lòng. Dạ mẹ nói vậy con xin bằng lòng. Thế vợ bằng lòng, Khiêm vui vẻ nhìn mẹ. Con thế nào cũng được, miễn vợ con đồng ý con xin nghe theo. Đón đứa bé từ tay của bà Thơm, Mai có một cảm giác rất gần gũi. Có lẽ việc mong mỏi có con khiến cho Mai yêu thương thằng bé hơn. Từ ngày có thằng Phúc, Mai vui vẻ nhiều hơn, dường như thời gian cô dành hết cho con. Cô thấy dạo này chồng hay thường xuyên ở nhà hơn, vì vậy tình cảm vợ chồng ngày một gần gũi. Còn bà Thơm thấy Mai yêu thương chăm sóc thằng cu Phúc một cách tận tâm thì bà cũng lấy làm hài lòng. Thế nhưng từ ngày thằng Phúc có mặt trong ngôi nhà này thì những hiện tượng lạ đã bắt đầu xuất hiện. Những ngày đầu mới về, thằng Phúc cứ khóc ngặt nghẽo, dẫu mãi nó chẳng chịu nín. Cứ đến tối cô thấy nó nhìn ra ngoài cửa rồi bập bẹ gọi mẹ. Cứ đêm đêm Mai lại nghe thấy đâu đó vang lên những lời hát ru. Những tiếng hát nghe rất mơ hồ, lúc thực lúc hư. Đến độ Mai ngỡ do mình mệt quá mà nghe nhầm. Thế nhưng cô để ý mấy hôm liền, cứ đến nửa đêm thì tiếng hát đó lại cất lên. Những tiếng hát dù nghe sao tha thiết mà não nề. Nửa đêm giữa trời mưa tầm tã, Khiêm đang nằm say giấc thì vang vọng bên tai những lời than trách. Ai kia có chốn có đôi mà anh còn muốn hoa hồi cầm tay. Hoa hồi vừa đắng vừa gay, vừa mặn hơn muối, vừa cay hơn gừng. Những lời thơ như là hờn trách kẻ phản bội trong tình yêu, cứ như vậy vang vọng trong đêm mưa giông, xoáy sâu vào tâm trí của Khiêm, khiến cho gã cứ lật qua lật lại chẳng thể ngủ nổi. Trong cơn mê man, Khiêm thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa cải. Phía xa là một bóng dáng rất quen thuộc. Khiêm cứ như vậy nhìn về phía người trước mặt. Đến gần, Khiêm nhận ra đó là Hiền, người con gái mà gã đã phụ bạc. Hiền vẫn vậy, vẫn xinh đẹp dịu dàng như trước kia. Cô đưa bàn tay về Khiêm rồi cất giọng nhẹ nhàng. Đi cùng em nào cậu, đi cùng em thôi, mình sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Khiêm cũng đưa tay nắm lấy tay của Hiền, thế nhưng khi bàn tay của gã vừa chạm vào tay của Hiền, thì một cảm giác lạnh lẽo đến tê dại lan tỏa khắp người của gã. Cùng lúc đó, cơ thể của Hiền giờ đây vặn vẹo trở nên thật kinh dị. Cơ thể của cô như đang trong quá trình phân hủy, từng thứ thịt bong ra rồi thối rữa, những con giỏi đang chen chúc nhau lồm ngồm dưới lớp da nát bấy. Khiêm sợ hãi rằng tay gã khỏi bàn tay gớm ghiếc của Hiền, thế nhưng không thể nào giằng ra được. Buông tôi ra, buông tôi ra. Cậu đi cùng em nào, cậu hứa bên em mãi mãi, cậu hứa cưới em cơ mà. Những tiếng cười ghê sợ cứ như vậy vang lên trong không gian bao la, tiếng cười đầy bi thương vỡ vụn. Tha cho tôi đi mà. Hiền lao đến phía của Khiêm, rồi dùng hai tay bóp chặt cổ của gã. Khiêm lúc này cố gắng dãy dụa, thế nhưng dường như mọi sức lực và sự cố gắng của gã lúc này bằng thừa. Khiêm dần liệm đi vì thất thở. Cậu Khiêm ơi, cậu tỉnh dậy đi cậu Khiêm ơi, có ai không cứu với, cứu cậu với. Tiếng gọi thất thanh vang lên từ sau vườn, khiến cho ai nấy đều giật mình tỉnh giấc. Bọn gia đình châm đuốc sáng rừng rồi chạy ra sau vườn mới phát hiện ra tiếng cầu cứu. Chúng nó thấy thằng Lạc, một tên gia đình trong nhà, đang ôm lấy người của cậu Khiêm. Còn cậu Khiêm lúc này đang nằm bất tỉnh. Trên trán của cậu Khiêm máu vẫn đang chảy ra không ngừng. Thằng Lạc lúc này nó cởi cái áo nó đang mặc, ấn vào vết thương của cậu Khiêm. Ông Mão với bà Thơm vừa lúc ra đến nơi, nhìn thấy thằng con quý tử đang nằm bất tỉnh, thì hai vợ chồng nhà ông sợ hãi. Chúng mày còn đứng được ra đó hả? Mau đưa cậu vào trong nhà mau lên. Một thằng đi gọi thầy Lăng Huân đến đây. Bà Thơm sợ hãi lúc này cả người run lên, miệng thì không ngừng khóc than. Con ơi là con, làm cái gì mà ra nông nỗi này chứ? Nghe con Sen báo lại rằng chồng mình bị thương, bị ngất sau vườn, Mai lúc này giao thẳng cô Phúc cho con Sen, rồi vội vàng chạy đến nhà chính nơi chồng cô đang nằm. Nhìn chán của chồng bị thương, Mai lúc này vội gọi gia nhân, mang cho mợ chồng nước ấm với khăn sạch lên đây, nhanh lên. Sau đó thì Mai lau rửa vết thương cho chồng. Đợi một lát thì thầy Lang cũng đến. Sau một hồi bắt mạch thăm khám, thầy Lang để nói: cậu nhà không có sao đâu, chắc cậu bị ngã cho nên ngất thôi. Từ giờ đến sáng mai là cậu tỉnh, ông bà Chánh và mợ không cần phải lo. Từ kê vài thăng thuốc, mai mợ sẽ sai gia đình đi mua về sắc cho cậu uống, vài hôm là người khỏe thôi mà. Mai nhìn thầy Lang gật đầu rồi cảm ơn. Khi thầy Lang ra về, bà Thơm liền lao tới tát thẳng cho thằng Lạc mấy cái. Mà cha nhà mày chứ, mày làm cái gì để cậu dân nông nỗi này? Cậu mà có bệnh hì gì tao dốc thịt của mày ra cho chó nó ăn. Thằng Lạc vội vã quỳ xuống dập đầu: con lạy ông lạy bà, xin ông bà tha cho con. Ông Mão đập tay một cái vào mặt của thằng Lạc khiến nó ngã lăn xuống đất, máu từ mũi từ mồm của nó chảy ra. Thế ông nuôi báo cô nhà mày hả? Hôm nay ông phải giết chết mày, cái thằng cùng đinh mặt hạng này. Mai thấy bố chồng của mình đòi giết thằng Lạc thì cô vội lên tiếng: con xin bố mẹ, chuyện dù sao cũng đã xảy ra, để con hỏi xem sự tình thế nào đã. Mai quay qua hỏi thằng Lạc: mau kể lại sự việc cho ông bà và mợ nghe đi, tại sao cậu lại bị như vậy? Dạ thưa ông bà và mợ, hôm nay cậu nói muốn ngủ bên phòng sách, con hầu cậu ngủ xong con mới ra ngoài hiên nằm ngủ để canh cậu. Thường thì khi nào cậu cần thức dậy thì gọi con, thế nhưng mà đêm qua con tỉnh giấc thì thấy cậu cứ mở cửa rồi đi về vườn sau. Con cũng vội vàng châm đèn đi theo cậu. Thế nhưng mà con không hiểu vì sao, trời thì tối mà cậu đi nhanh lắm đó. Rồi con thấy... Thế mày thấy cái gì? Còn thấy cậu cứ như vậy đưa tay lên bóp cổ của mình, vừa bóp cậu vừa kêu, xin tha cho tôi, tha cho tôi. Con lao vào gỡ tay của cậu thì bị cậu hất văng ra, rồi cậu bị ngã xuống đất đập đầu ngất xỉu. Tất cả mọi người nghe chuyện thằng Lạc kể mà đờ cả người ra vì không hiểu chuyện gì. Thế nhưng riêng bà Thơm thì khác. Bà như chết lặng, cả người của bà khẽ run lên vì sợ, mồ hôi bắt đầu túa ra. Dường như bà đang hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cô ta cũng đang hiện về để dọa bà. Mai nhìn biểu hiện của mẹ chồng không ổn, cô bèn nói, mẹ có sao không à? Thầy Lăng cũng nói rồi, chồng con chỉ bị ngất thôi, mai sẽ tỉnh lại, mẹ bớt lo lắng. Rồi cô khai gia đình của mình dìu bà Thơm vào trong buồng nghỉ ngơi. Sau đó mọi người cũng giải tán, chỉ có cô và một đứa gia đình ở lại để chăm cậu. Còn về phần của thằng Lạc, ông Mão vẫn cho người nhốt nó vào kho củi, đợi cho cậu Khiêm tỉnh dậy ông mới tính. Nằm trên giường, bà Thơm sợ hãi cho nên nép vào chồng. Ông Phú thấy vợ hôm nay lạ thì bèn hỏi, sao hôm nay bà cứ nằm sán vào người tôi thế hả? Mọi hôm mới chạm đến người cứ đuổi người ta ra, hay là dạo này hồi xuân? Ông chỉ được cái thế là không ai bằng, ngủ đi tôi mệt rồi. Thật ra thì suốt mấy ngày hôm nay, bà Thơm cũng cảm nhận được những sự việc lạ xảy ra, khiến cho bà ăn không ngon ngủ chẳng yên. Những sự việc đó cũng ngầm báo hiệu cho những tai họa sắp giáng xuống nhà của bà. Con mời bà gian cơ mà. Đứa gia đình đứng ở bên ngoài buồng cất tiếng, làm cho bà Thơm đang nằm nghỉ giật mình. Bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cho bà sợ hãi. À, bà ra đây. Bà Thơm với vợ chồng của Mai ngồi trước mâm cơm thịnh soạn. Nhưng khi vừa gắp miếng thức ăn toan bỏ vào miệng, ai nấy đều bịt mồm lại như muốn nôn ói ra vì mùi thức ăn đã ôi thiêu. Bà Thơm vứt đôi đũa xuống mâm rồi quát, mà cha chúng mày chứ, chúng mày cho bà ăn cái gì đây? Con Thìn đâu? Chị Thìn là người đầu bếp của nhà bà Thơm, nghe tiếng của bà chủ gọi thì chị sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Chị vội vã chạy lên nhà, thưa bà gọi con à. Chẳng nói chẳng rằng bà Thơm cầm cả cái bát nước canh hất thẳng vào người của chị Thìn. Ánh mắt của bà long lên sòng sọc nhìn chị Thìn, bà quát, cái con này, mày nấu đồ ăn ôi thiêu cho bà ăn hả? Dạ thưa bà, sáng nay con mới đi chợ mua về nấu cơm, sao mà thiêu được à? Mày còn cãi hả? Mày xem đi, sao mày có ăn được không? Bà Thơm chỉ tay vào mâm cơm rồi nói. Chị Thìn cúm núm bước lại gần mâm cơm, chị đưa cái đĩa cá lên người. Một mùi ôi thiêu sộc vào mũi khiến cho chị bụp miệng vì nôn. Sự thật là đồ ăn đều bị thiêu thối như để lâu ngày. Chị Thìn lúc này liền lắp bắp, chuyện này con cũng không biết tại sao cả. Chị Thìn vừa dứt câu thì cậu Khiêm đập mạnh vào người khiến cho chị ngã lăn ra nền nhà. Mày là người nấu, mày không biết thì ai biết vào đây? Hôm nay tao đánh cho mày một trận mới được. Bọn chúng mày lâu không được dạy dỗ cho nên không coi ai ra gì, có phải không? Cậu Khiêm cứ như vậy mà đánh vào trời, mặc cho Mai căn ngăn thế nào cũng không được. Bất lực, Mai bèn bỏ về phòng, còn bà Thơm thì cứ đứng bên cạnh cổ vũ cho hành động bất nhân của con. Đánh đi con, đánh mạnh vào, cho nó chừa cái thói điêu toa đi. Cái kiểu này ăn bớt tiền đi chợ, mua thức ăn ôi thiêu phải nấu đấy. Khi nhìn thấy Thìn máu me bê bết nằm bất động, Khiêm mới dừng tay. Bọn mày đâu? Mau khiêng cái con chết băm chết vòng này xuống cho bà. Hôm nay ông Phú Mão đi ăn cố ở làng bên uống hơi nhiều, nửa đêm ông dậy đi vệ sinh. Khi vừa xong, ông nhìn thấy bóng lưng của ai đó đứng trước mặt ông, vội hỏi, thế nào đó hả? Nửa đêm không ngủ lại. Lời còn chưa dứt thì bóng người đó quay mặt lại nhìn ông Mão. Ông Mão như chết sững, trước mắt của ông là một người con gái chừng 18 đôi mươi. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, khuôn mặt của người con gái kia rất đẹp. Mái tóc dài ngang lưng như điểm thêm sự dịu dàng. Em là ai? Thưa ông, con là người làm mới vào, con còn lạ nhà lạ giường nên không ngủ được. Cái áo yếm mà hững làm lộ ra nửa khuôn ngực tròn đầy khiến ông Phú Mão không thể rời mắt. Người ta thường nói cha nào con nấy, cậu Khiêm cũng là thừa hưởng bản tính trăng hoa từ bố mà thôi. Lúc này dục vọng trong người của ông đang dâng trào, lại sẵn trong người có hơi men cho nên ông càng không làm chủ được. Ông lao tới ôm chặt người con gái. Em chiều ông đi, rồi em thích gì ông cho. Người con gái kêu véo má của ông rồi nói: Ông nói thật nha, là em thích gì ông cũng phải cho. Phải, em thích gì cũng được. Vậy em muốn ông đi theo em. Một chàng cười lạnh lẽo vang lên trong bóng đêm. Lúc này mấy con chó đang nằm ngủ đồng loạt sủa vang lên. Chúng nó cứ chồm hổm lên như là muốn thoát khỏi cái cũi. Ánh mắt của chúng nhìn chăm chăm về phía vườn. Giờ cái chốt cửa chuồng cho lúc này tự động dịch chuyển. Cửa chuồng mở ra. Năm con chó lớn được ông Phúc Hổ Mão mua của bọn Tây cứ như vậy lao về phía vườn, nơi thân thể ông Mão đang nằm ở đó. Ánh mắt của chúng lúc này đang từ màu đen chuyển sang một màu đỏ lòm. Chúng không tự chủ được mà cứ như vậy lao vào cắn xé thân thể của ông Mão. Ông Mão đau đớn phát ra từng tiếng yếu ớt, bàn tay của ông giơ về phía người con gái đứng gần đó như thể cầu cứu. Cô ta đứng đó nhìn cảnh tượng kinh dị kia mà chẳng mày may động lòng, chỉ khẽ nhếch môi. Chúng mày sẽ phải trả giá. Trước khi ông Mão chết thì ông kịp nhận ra người con gái kia chỉ là một hồn ma. Sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh của một người làm đánh động mọi người. Ai nấy đều chạy lại xem. Một cảnh tượng kinh dị đang hiện ra trước mắt của mọi người. Một xác chết đang nằm bốc mùi hôi tanh, máu thịt be bét, những miếng thịt vương vãi khắp nơi. Người ta hoảng hốt hơn khi nhận ra cái xác kia chính là của ông Phú Mão. Nhìn những mảnh vải còn dính trên phần thân xác kia, người ta nhận ra đây là quần áo của ông Mão. Bà ơi, bà! Mà cha cái đứa nào tờ mở sáng đã gọi bà sớm thế? Có muốn bà cho mẹ ăn đòn không? Bà Thơm nói với một giọng ngáy ngủ xen lẫn thái độ đang tức giận. Ông con! Ông phải làm sao? Ông có chết rồi bà. Nghe con ở nói như vậy, chân tay của bà Thơm buồn rùn đứng không vững. Con ở lúc này vội vàng đỡ lấy bà. Ông mày ở đâu? Xác ông con nằm ngoài vườn à? Ông có chết thê thảm lắm bà. Mau đưa tao ra đây. Ra đến nơi thì bà Thơm như không tin vào mắt của mình. Nhìn cái xác nát bà bét kia, bà vài lần không muốn tin đó là chồng của mình. Nhưng mà nhìn quần áo và cái nhẫn đeo trên ngón tay trỏ bị đứt lìa kia, thì bà biết đây chính là chồng của bà. Bà Thơm ngồi bệt xuống đất rồi gào khóc thảm thiết. Khiêm với Mai phải ôm chặt mẹ rồi động viên để cho bà bình tĩnh hơn. Cứ thế bà Thơm tóc tai xóa rũ rượi nằm trong vòng tay con trai. Hai mẹ con cứ như vậy mà khóc. Gia đình và người ở trong nhà nhìn cảnh tượng rùng rợn, họ cũng hết sức sợ hãi. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng của họ tuy không tỏ thái độ hài lòng, thế nhưng ai nấy đều không có chút thương cảm nào. Họ chỉ giữ thái độ im lặng để hợp cho khung cảnh tang thương này mà thôi. Chẳng ai mảy may rơi lấy một giọt nước mắt tiếc thương. Cũng có lẽ là ông Phú Hổ Mão làm nhiều việc ác quá, đến nỗi khi chết đi, những người làm sống trong nhà của ông không một ai đau xót. Sau một hồi than khóc, bà Thơm như nhớ ra điều gì, bà liền gào lên trong nước mắt. Là ai? Là đứa nào đã giết chồng bà hả? Bà phải dốc thịt trẻ xương chúng mày ra. Sao lại giết chồng bà tàn nhẫn như vậy? Một người làm vội vàng lên tiếng, vừa nói vừa chỉ tay vào chuồng chó. Là mấy con chó của ông đó bà. Bà Thơm loạng choạng đứng dậy đi về cái cũi. Bà nhìn thấy trong cũi lông của mấy con chó dính đầy máu, thậm chí vài mẩu thịt được chúng ăn dở vẫn còn vương vãi khắp chuồng. Một con chó vẫn còn đang gặm bàn chân của ông Mão một cách ngon lành. Bà Thơm nhìn cảnh tượng rùng rợn đó mà chết sững. Chó nhà người ta chỉ ăn đồ chín, nhưng ông Mão thường xin nhau thai, với lại trẻ sơ sinh đã chết về cho lũ chó nhà ông ăn. Ông nói cho nó ăn như vậy, để khi có thằng nào vào nhà ông ăn trộm, nó cắn chết tươi chúng luôn. Nhưng mà không ngờ được người bị chúng cắn chết lại là chủ nhân của chúng, người luôn cung cấp thịt người tươi cho chúng ăn. Xiết hết lũ ác quỷ đó cho bà nhanh lên. Bà Thơm gào lên đầy tức giận, mấy người gia đình vội vàng nhốt mấy con chó lại, sau đó dùng xiên đâm chết chúng, rồi hỏi chết củi mà tiêu xác lũ chó. Sau 49 ngày của ông Mão, gia đình bà Thơm lại xảy ra tang sự. Người ta phát hiện ra cậu Khiêm treo cổ chết trong phòng sách. Khi bà Thơm nhìn xác con bà chẳng còn sức, bà cứ như vậy gào khóc rồi ngất lịm. Còn Mai cô bình tĩnh đến lạ. Mấy người hạ xác cậu xuống cho tôi, sau đó lo liệu đám chuẩn bị tang sự cho cậu. Nói vài câu dặn dò người làm rồi Mai bước về phòng. Cô ôm thằng bé trong tay, nhìn con lúc này cô khẽ nói. Cha con chết rồi đó Thịnh ơi. Con Sen đi đến cửa nó ngạc nhiên lắm khi mà lại gọi thằng cô Phúc là Thịnh. Lúc mà bà mang cô Phúc về, có nói tên nó là Phúc cơ mà. Con Sen khẽ lắc đầu như chẳng để chuyện đó trong bụng. Nó bước vào rồi nói: Mà ơi, cháu đây ạ. Để đó mà cho Thịnh ăn. Em xem đi giúp mọi người đi. Thế nhưng mà ơi, sao mà lại cứ gọi là Thịnh? Cậu tên là Phúc cơ mà. Không, cậu vốn dĩ tên Thịnh cơ. Lại nói về cái chết của Khiêm. Hôm ấy khi Khiêm đang xem lại sổ sách bên trong phòng đọc sách thì Mai sang tìm. Muộn rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức không tốt đâu. Em và con ngồi trước đi, anh làm nốt cho xong. Sao phải vội vàng vậy chứ? Chứ sau gì mọi thứ cũng thuộc về anh mà. Em nói cái gì vậy? Mai đi đến gần chồng, bàn tay cô vuốt nhẹ lên má Khiêm rồi cô nói: Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Em trông dạo này cậu gầy lắm. Khi Mai vừa dứt lời, Khiêm đứng phắt dậy để vợ ra. Hai mắt của gã nhìn chăm chăm vào vợ, nét mặt lộ rõ sự sợ hãi. Khiêm nhận ra những lời nói vừa rồi không phải là giọng của vợ gã, mà lại là giọng của Hiền, người mà gã phản bội và cũng là người mà mẹ con gã đã ra tay cướp đi tính mạng. Hiện giờ đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Cậu làm sao vậy? Sao cậu lại đẩy em ra? Khiêm lắc đầu như muốn lấy lại sự tỉnh táo. Anh xin lỗi, chắc do dạo này nhiều chuyện khiến anh căng thẳng cho nên mới vậy. Thôi, mình nghỉ sớm đi. Mai nhẹ nhàng lên tiếng, cô đi đến gấp sổ sách đóng cửa lại. Khiêm nhìn vợ rồi hỏi: Sao mình không qua ngủ với con? Hôm nay em muốn chúng ta có không gian riêng. Em bảo con Sen trông con rồi. Mai vặn nhỏ cái đèn dầu xuống. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại chút ánh sáng chập chờn lúc mở lúc tỏ. Mai nhẹ nhàng cởi áo ngoài ra. Trên cơ thể cô bấy giờ chỉ còn lại chiếc áo yếm để lộ ra bờ vai trần. Khiêm lần đầu tiên thấy vợ của mình chủ động như vậy khiến gã không khỏi hứng thú. Cũng lâu rồi không gần gũi vợ, bệnh của gã cũng đã chữa khỏi cho nên chẳng còn điều gì khiến gã phải lăn tăn. Chẳng để cho vợ đợi lâu, gã lao đến ôm Mai lên giường. Khi chiếc yếm của Mai chuẩn bị được cởi thì cô khẽ nói: Cậu hứa đi, hứa sau này cưới em, đối xử tốt với em. Ta hứa với em. Lời vừa dứt thì bàn tay của Khiêm chợt khựng lại, cái nhìn chằm chằm vào mặt người đang nằm dưới cơ thể của gã. Gã gần như là chết lặng, khuôn mặt đó không phải là Mai mà lại là khuôn mặt của Hiền. Gã sợ hãi nhảy xuống giường rồi lao về cửa. Thế nhưng cho dù gã dùng tất cả sức lực thì cánh cửa không được mở ra. Cậu hứa ở bên em mãi mà, sẽ không rời xa em, hãy đi cùng em. Giọng nói ma mị của Hiền cứ vang lên trong không gian lạnh lẽo, khiến cho Khiêm sợ hãi cả người run lên bần bật. Thế nhưng gã không dám quay lại nhìn. Phong hồn của Hiền từ từ tiến lại gần ôm Khiêm từ đằng sau. Gã cảm nhận sự lạnh buốt đang lan dần khắp người. Xin cô tha cho tôi, tha cho tôi. Từ giờ sẽ không còn gì chia cắt được chúng ta. Dù kể cả cái chết, em sẽ mang cậu đi cùng. Khiêm từ từ quay người lại. Ánh mắt của gã bây giờ dại đi. Gã nhìn Hiền là một nụ cười. Ta sẽ đi cùng em, sẽ chết cùng em. Cứ như vậy, gã như một thiết lực ma quái điều khiển. Gã nhìn lên chiếc dây thòng lọng đã được ai treo sẵn ở đó, như thể chờ đợi gã mà thôi. Cứ như vậy, Khiêm cho vào cổ. Những phút giây cuối cùng của cuộc đời, gã như chợt bừng tỉnh. Ánh mắt sợ hãi nhìn bóng dáng mờ nhạt của Hiền. Khi gã nhận ra điều tồi tệ xảy ra với mình, thì cũng là lúc chiếc ghế dưới chân của gã bị xô đổ. Sau một chút giãy giụa, gã cũng chút hơi thở cuối cùng, kết thúc một kiếp người với bao nhiêu tội ác. Bên phòng, Mai đang nằm ôm chặt thằng cu Thịnh trong tay, cô khẽ rơi nước mắt. Một đêm trong cơn mơ, Hiền đang hiện về trong mộng cảnh, kể tất cả lại mọi chuyện cho Mai nghe. Hiền còn để cho Mai nhìn thấy cảnh những con thú đội đốt người kia giết mình như thế nào. Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, cô ngỡ tất cả mọi việc đêm qua là mơ. Thế nhưng không, trong bàn tay của Mai có ghi một chữ Thịnh bằng máu. Bà Thơm ngồi phù phục bên quan tài của con không rời nửa bước. Bà ta hiểu cái chết của chồng con mình là do ai gây ra, vì không ít lần cô đã hiện về đòi mạng của bà. Bà Thơm nhớ lại ngày mình tìm đến gặp con trai. Khi nghe tin con hiện tại bị bệnh, dù đã chữa khỏi bệnh nhưng hậu quả để lại cũng là vô sinh. Bà Thơm sợ hãi tột cùng khi nghe rằng nhà bà sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Nhưng khi nghe con trai nói rằng trước kia mình mắc bệnh, đã có một đứa con rơi bên ngoài mà lại là con trai, bà Thơm mừng hơn bắt được vàng. Sau khi bà Thơm và chồng bản tính, bà liền tìm tới Hiền, người được Khiêm kể rằng gã đã qua lại. Hôm đó bà Thơm đứng ngoài hàng rào nhìn trộm vào trong nhà ông Tư. Bà nhìn thằng bé chừng hơn một tuổi đang chơi. Nhìn thằng bé, bà ta liền khá nở nụ cười. Giống, đúng là giống hệt thằng Khiêm hồi bé. Mấy hôm sau bà ta cho người tới tìm Hiền. Cô Hiền ơi! Hiền quay lại nhận ra người giúp việc của nhà ông Phú Hộ Mão, cô có phần sợ hãi. Anh tìm tôi có việc gì? Nhà bà tôi biết về việc cô và cậu của nhà tôi. Bà thương mẹ con cô lắm. Bà nói cậu lấy vợ khác cũng là bất đắc dĩ. Cậu cũng có nỗi khổ riêng. Bà sai tôi tìm đến đây nói với cô là bà muốn gặp cô để nói chuyện. Bà tính sẽ cưới cô về làm vợ lẽ để mẹ con cô có danh phận. Bà nói thật vậy sao? Thật, ai lại nói đùa chuyện lớn như vậy chứ. Chiều nay bà đợi cô ở bãi đất hoang cuối làng. Cô nhớ cả bé đi nhé. Vâng ạ. Hiền như ngập tràn trong hạnh phúc. Rồi làm lẽ cô cũng mãn nguyện lắm. Cô biết thân phận của mình, cho nên nào dám mong ước gì nhiều. Chỉ cần có một danh phận để cô không còn tủi thân. Hiền ngày thừa tin tất cả là sự thật mà không biết rằng tất cả chỉ là một âm mưu tàn độc. Đến chỗ hẹn, Hiền thấy bà Phú Hộ Thơm đã đợi ở đó. Những tưởng thái độ của bà vui vẻ khi thấy cô. Thế nhưng ngược lại, vẻ mặt của bà rất lạnh lùng. Bà ngất nằm về phía của tên gia đình đứng bên cạnh. Cả gia đình lấy tiền từ trong túi đưa ra trước mặt của cô. Mày cầm chút tiền này, coi như tao trả công mày đẻ thuê cho nhà tao. Hiền như chết lặng, cô ôm lấy con. Sao bà nói sẽ cưới con về làm lẽ cho cậu? Sẽ cho mẹ con danh phận. Thì tao không nói vậy thì mày có đến đây không? Nhận tiền rồi đưa thằng bé đây. Biết thân biết phận tao để yên cho mà sống ở đất này. Bà không tao giết cả lũ. Đây là con tôi không cần tiền. Con của mày, nhưng cũng chính là con cháu nhà tao. Tao có quyền mang nó về. Chứ mày đâu, mang cậu về cho bà. Ba thằng gia đình lao đến giằng cu thỉnh từ trong tay của Hiền. Không, trả con cho tôi. Làm ơn trả con cho tôi. Tiếng gào khóc van xin đến xé lòng của Hiền. Họ quyền cùng với tiếng khóc nấc lên sợ hãi của cô Thịnh, cũng chẳng làm cho những con người kia dừng lại. Khi bàn tay của Hiền vừa rời khỏi bàn tay nhỏ xíu của con, cũng là lúc cô bị đẩy ngã xuống. Cô ngã đầu khiến cô không dậy nổi, cô như cứ như vậy mà chuẩn trên mặt đất, giơ bàn tay về phía con trong sự bất lực. Cho mày đâu? Đào cho bà cây hố chôn sống nó đi. Biết điều thì bà để cho sống, bằng không thì bà giết. Bà Thơm nhớ lại ánh mắt và tiếng nguyền rủa của Hiền trước khi chết. Tao sẽ giết lũ chúng mày, tao sẽ giết hết. Rồi những tiếng nói ma mị để cái sợ đó lại vang lên bên tai của bà, khiến cho bà sợ hãi ngồi co rúm quan sát quan tài của con. Mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ không để con đàn bà kia bắt con đi đâu. Người làm trong nhà lẫn dân làng ai nấy đều bàn tán về những cái chết của nhà ông Phú Hộ Mão. Nhà ông Mão đến ngày mặt vận rồi. Ăn ở bất nhân thất đức á, trời phạt đấy. Có khi nào nhà ông Mão bị trùng tang không? Ai đời bố chết được 49 ngày, thằng con chết nốt. Có khi là vậy đó. Mà nghe nói là ông Mão chết thảm lắm, bị mấy con chó nhà ông nuôi cắn chết đấy. Rồi người ta khẽ thở dài cho cái nghiệp báo nhà ông Phú Hộ Mão về gánh chịu. Sau đám tang của con trai, bà Thơm và cô ông Phú Hộ Mão quyền uy ngày nào, giờ đây đã phát điên. Bà ta lúc nào đầu tóc cũng xóa rũ rượi, quần áo sộc sạch, cứ ôm khư khư cây gối mà ngắt du. Lúc thì bà ta cười, lúc bà ta lại gào khóc. Một hôm mai bấy thằng cu tình đến nhà ông Tư, vừa nhìn thấy cháu, ông bà Tư vội vàng lao đến ôm lấy nó. Ông bà mừng mừng tủi tủi, nước mắt cứ như vậy trào ra. Cô có phải con dâu nhà ông Mão không? Phải ạ. Sao cô lại bế thằng cu tình nhà tôi? Thế mẹ nó đâu? Vợ chồng tôi tìm mẹ con nó suốt mấy tháng nay mà không có thấy. Hai bà cứ vào nhà đi rồi con thư chuyện. Vậy là Mai kể tất cả sự tình cho ông bà Tư nghe. Nghe Mai kể đến đâu, lòng dạ ông bà đau như thắt lại. Ông bà từng nghĩ có khi con Hiền nó đã bỏ đi nơi nào đó. Thà rằng nó làm như vậy ông bà còn thấy vui. Chứ đằng này con ông bà đã chết, lại còn chết một cách đau đớn tức tưởi. Bà thêm cứ đấm ngực thùm thụp rồi than. Trời đất ơi! Ông ngó xuống đây mà coi! Con gái con nó bất hạnh đến nhường nào! Mai cũng được Hiền báo mộng chỉ chỗ nơi chôn xác. Mai cùng ông bà Tư đào xác cô lên rồi đem về làm ma chay. Mọi chi phí Mai đều đứng ra lo liệu. Cô còn biếu ông bà Tư một khoản tiền sửa sang lại nhà cửa. Về phần của thằng cô Thịnh, Mai xin ông bà Tư cho cô được phép nuôi thằng bé. Vì thời gian qua sống chung với thằng bé, Mai yêu thương nó rất nhiều, coi nó như chính con đẻ của mình. Ông bà Tư thương cháu lắm, thế nhưng ông bà biết ơn vì những gì Mai đã làm cho gia đình, lại thấy Mai yêu thương thằng Thịnh, cho nên ông bà cũng không nỡ từ chối. Về phần của bà Thơm, sau một thời gian điên dại, bà ta cũng chết, nhưng cái chết của bà ta không hề bình thường. Bà Thơm chết trong tư thế quỳ, hai mắt mở trừng trừng như đang nhìn một điều gì đó trước mặt. Máu từ hai mắt chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo bà ta đang mặc. Mai nhìn mẹ chồng thở dài, cô khẽ nói, là nghiệp báo cả thôi. Sau khi lò mài chạy cho mẹ chồng chu toàn, cô cũng cho gia đình nghỉ hết, xuống nương nhà phú hộ mạo cướp của người dân, Mai đem trả lại cho họ. Tiền bằng cô cũng chia cho người nghèo. Mai dắt theo thằng Tình về nhà mẹ đẻ. Cô không muốn ở lại cái nơi đầy tội ác này. Căn nhà của ông phú hộ mão cứ như vậy mà bị bỏ hoang. Hàng đêm người dân quanh đó nghe thấy những tiếng than khóc cứ vang lên để gây sợ và thi lương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.